Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274. Chương 274. Cho ta mượn ít tiền. Lâm Dài Dài có thể cảm giác được, Cổ Hạnh Nhi thân thể ở tự nhiên trạng thái là có thể mơ hồ cùng tinh thần chi lực cộng hưởng. Đây là hoàn mỹ phù hợp ngôi sao đúc thể thể chất. Mà loại thể chất này chỉ có 18 tuổi trước mới phải xuất hiện. Cổ Hạnh Nhi đã qua xong sinh nhật. Chính mình Lâm, vẫn là Cao Kiện ca ca bồi Hạnh Nhi qua đây. Cổ Hạnh Nhi lộ làm ra một bộ hạnh phúc nhỏ vẻ mặt. Cao Kiện, Bạch Phù đi tới Cao Kiện bên người dùng ngón tay ở Cao Kiện trên eo chọc vào hai lần. Hả, ta ngày mai cũng nghĩ tới sinh nhật. Người sinh nhật muốn làm chút gì? Cao Kiện hỏi, ăn thịt à, vậy ngươi không phải mỗi ngày đều ở sinh nhật. Cao Kiện mồ hôi một hồi, Bạch Phù gật gù, nói, cũng là, vậy thì mỗi ngày qua. Lâm Dài Dài chính mình ở cái kia ngổn ngang đến nửa ngày. Sau đó đột nhiên phản ứng lại cái gì như thế nói rằng, chờ đã, ngươi đã nói xong, là âm lịch sinh nhật, vẫn là dương lịch à. Cổ Hạnh Nhi nháy mắt mấy cái. Âm lịch sinh nhật ngày nào đó? Qua sao? Lâm Dài Dài cất cao thanh âm nói. Âm lịch sinh nhật, ta không, không biết à. Cổ Hạnh Nhi bị tức phân cảm hóa. Kỳ thực nàng vốn là không kích động, cũng không nghĩ cần phải tu luyện. Kết quả Lâm Dài Dài tặc kích động. Cổ Hạnh Nhi liền theo bản năng theo kích động lên. Lấy điện thoại di động tra một chút. Xem ngươi sinh ra ngày đó là âm lịch mấy tháng số mấy. Sau đó xem năm nay. Lâm Dài Dài nói xong. Hiềm Cổ Hạnh Nhi chậm. Chính mình lấy điện thoại di động bắt đầu tra. Cổ Hạnh Nhi báo một hồi sinh nhật. Kết quả một tra bên dưới. Dĩ nhiên là ngày mai. Còn có. Không tới 10 giờ. Lâm Dài Dài vừa che mặt. Nàng liền cảm giác mình không thể nhìn sai. Có thể đây cũng quá cuống lên chứ. Thời gian có chút gấp, nhưng cũng không phải không được. Cổ Hạnh Nhi, nói cho ta ngươi muốn học tinh ngôn thuật sao? Lâm Dài Dài nghiêm nghị hỏi. Ta, Cổ Hạnh Nhi cầu viện giống như nhìn về phía Cao Kiện. Tựa hồ đang các loại Cao Kiện giúp nàng quyết định. Chính ngươi sự tình, nhìn hắn làm gì? Lâm Dài Dài chừng Cổ Hạnh Nhi một chút. Nhưng là... Khụ khụ, Cao Kiện ở Cổ Hạnh Nhi cầu viện dưới lóe sáng lên sàn. Hắn cảm thấy việc này chính mình rất có mặt mũi a. Có thể giúp Cổ Hạnh Nhi đem trấn, nhưng kỳ thực cũng không cái gì chân chính nhưng làm quan. Nếu như Lâm Dài Dài thật đồng ý đem tinh ngôn thuật lấy ra. Đôi kia tuyệt đại đa số võ đạo gia mà nói là đánh vỡ cúi đầu tranh sự tình. Liền ngay cả Cao Kiện cái này tự mang hệ thống nam nhân đều đối với tinh ngôn thuật có tình cảm. Nhà các ngươi tinh ngôn thuật còn có thể truyền ra ngoài sao? Cao Kiện hỏi một vấn đề mấu chốt nhất. Chỉ cần Cổ Hạnh Nhi không truyền ra ngoài là có thể. Điểm này muốn viết đến tinh ngôn thể ước bên trong. Lâm Dài Dài nói. Cao Kiện gật gù, sau đó vỗ vỗ Cổ Hạnh Nhi đầu nói rằng, ta cảm thấy có thể học, ngươi có thể gọi sư phụ. Sư phụ, Cổ Hạnh Nhi nghe Cao Kiện giúp nàng quyết định, lập tức ngọt ngào kêu một tiếng sư phụ. Cổ Hạnh Nhi cảm thấy Cao Kiện sẽ không hại nàng. Cái cảm giác này từ lần thứ nhất nhìn thấy Cao Kiện thời thì có. Cổ Hạnh Nhi từ nhỏ đã yêu thích vâng theo cảm giác làm việc. Thú vị chính là, đây cơ hồ từ không phạm sai lầm. Rất nhiều lúc, Cổ Hạnh Nhi bằng hữu đều sẽ cảm thấy nàng thật giống tự mang nhân vật chính vầng sáng. Liên tỉ như người khác ở làm nào đó hạng nặng muốn tuyển chọn trước. Muốn lật xem rất nhiều sách tư liệu, tìm tương đồng sự kiện loại suy, phân tích, đẩy suy lý, cuối cùng làm ra lựa chọn cũng chưa chắc chính xác, mà Cổ Hạnh Nhi không cần. Nàng chỉ cần dựa vào cảm giác chọn một. Liền hầu như không sai lầm. Rất thần kỳ thể chất. Cái này cũng là Vu Dĩnh lúc trước giao hảo Cổ Hạnh Nhi nguyên nhân. Sư phụ cái từ này sau đó cũng đừng kêu. ta có hai điểm muốn nói rõ. Thứ nhất, ngôi sao đúc thể có nhất định độ nguy hiểm. Thứ hai, sở dĩ nhường ngươi học tinh ngôn thuật là bởi vì ta cần ngươi tinh thần chi lực phụng dưỡng. Vì lẽ đó ngươi đang hoàn thành ngôi sao hòn đá tảng sau đó sẽ có một quãng thời gian tăng lên so sánh chậm. Những này ngươi đều có thể tiếp thu sao? Lâm Giai Giai nói, cái gì là tinh thần chi lực phụng dưỡng? Cổ Hạnh Nhi theo bản năng quên nguy hiểm hai chữ. Ta trước ở đúc thể thời bởi vì đặc thù nguyên nhân bị trọng thương, dẫn đến hiện tại cũng không thể rất tốt điều động tinh thần chi lực. Mà ngươi muốn làm là giúp ta bổ sung ta thiếu hụt bản nguyên. Này sẽ dẫn đến ngươi ở tương đối dài một quãng thời gian tu vi đình trệ, nhưng sẽ không đối với bản thân ngươi có tổn thương gì. Lâm Giai Giai giải thích. Ta đồng ý. Cổ Hạnh Nhi không chút nghĩ ngợi gật đầu nói. Ngược lại nếu như không có thể tu luyện, tu vi của nàng vẫn luôn là đình trệ, mà Lâm Giai Giai phương án bên trong, nàng chí ít sẽ trước tiên tu luyện tới cấp B. Không đúng, là hoàn thành ngôi sao hòn đá tảng. Điểm này, bình thường đầu óc cũng có thể coi là đi ra lợi và hại. Ta muốn đi chuẩn bị vật liệu. Ngươi theo ta. Ta vừa đi một bên nói cho ngươi ngôi sao đúc thể phương diện chi tiết nhỏ cùng then chốt. Ngươi nhất định phải ở đêm nay không điểm đúng giờ khởi động đúc thể nghi thức. Thời gian rất gấp bách. Có thể như lý giải một ít. Đối với ngươi đúc thể tỷ lệ thành công rất có giúp đỡ rất lớn. Lâm Giai Giai bắt đầu thu dọn đồ đạc. Được rồi sư. A, Giai Giai tỷ. Cổ Hạnh Nhi le lưỡi một cái nói. Còn có cái sự tình, Cao Kiện, cho ta mượn ít tiền. Lâm Giai Giai quay đầu đối với Cao Kiện nói, Giai Giai tỷ không cần, Hạnh Nhi có tiền, ta làm chủ bá, streamer, hơn nữa Dĩnh Dĩnh tỷ cho nhiệm vụ của ta khen thưởng. Hạnh Nhi hiện tại đã có 100 vạn, cổ Hạnh Nhi hơi nhỏ đắc ý, có điều nàng cũng quả thật có đắc ý tư bản. Một năm hai tiểu nữ sinh liền có thể kiếm lời 1 triệu. Tự tin trình độ tự nhiên cùng phổ thông sinh viên đại học tuyệt nhiên không giống. Phải biết, Cao Kiện tốt nghiệp thời điểm, còn đang vì tiền thuê nhà mấy trăm khối phát sầu đây. Vậy thì còn kém 19 triệu. Lâm Giai Giai gật đầu nói. Khụ. Cổ Hạnh Nhi suýt chút nữa sặc. Mượn ít tiền là khái niệm là 20 triệu sao? Trời ơi, chính mình học cái tinh ngôn thuật lại muốn hoa nhiều tiền như vậy. Vậy còn có học hay không? Hạnh Nhi dùng còn nói cái gì mượn? Ta cho nàng cầm liền xong. Cao Kiện khoát tay một cái nói. Cao Kiện ca ca ngươi thật tốt. Hạnh Nhi sau đó kiếm lời tiền, nhất định mau chóng trả cho Cao Kiện ca ca. Cổ Hạnh Nhi mặc dù đối với Cao Kiện có nhất định hiểu rõ, nhưng cũng không nghĩ tới Cao Kiện có tiền như vậy. Nàng phụ trách Cao Kiện bên này nhiệm vụ, nhưng kỳ thực cũng là mới bắt đầu cầm Cao Kiện tư liệu. Mặt sau rất tiếp xúc nhiều đều là thuận theo tự nhiên. Vu Dĩnh mục đích dù sao hay là muốn làm giang hồ. Thuận tiện lại phá hoại nhạc như thương hành động. Đối với Cao Kiện giám thị ngược lại cũng không phải trọng điểm. Không cần, món tiền nhỏ, Cao Kiện vung tay. Hắn đối với Cổ Hạnh Nhi vẫn là rất hào phóng. Dù sao Cổ Hạnh Nhi đã cứu hắn, hơn nữa còn là thật đối xử tốt với hắn, nhất định sẽ trả lại. Cổ Hạnh Nhi rất quật cường nói rằng, Cao Kiện ý tứ là, tiền không cần trả lại, nhưng nhất định phải nhớ kỹ. Nhóm 3 người, tất có ta ẩm ướt. Bạch Phù thật lòng vỗ vỗ Cổ Hạnh Nhi vai nói rằng, Bạch Phù tỷ tỷ ta. Cổ Hạnh Nhi trong nháy mắt náo loạn cái đại mặt đỏ. Những việc này sau này hãy nói. Hạnh Nhi ngươi hiện tại đi theo ta. Lâm Giai Giai lôi kéo Cổ Hạnh Nhi liền muốn ra ngoài. Này đều lúc nào, còn có thời gian cân nhắc nhóm 3 người không được. Ngươi đồng ý ẩm ướt chính ngươi ẩm ướt, đừng kéo lên Cổ Hạnh Nhi. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.